mình lênh đênh biết đâu là bên nước, mịt mù muôn phương biết trôi về nơi đâu. Ngày xưa những đêm trăng úa màu, hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau. Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt, mà lòng yêu nhau để trăm lần thương đau. Dòng sông nước xanh rồi mãi đầu, ai biết được nồng sâu nên đành lỡ duyên đầu. Đắm đuối trong sầu lo, đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước. Một lần xa chân nếm bao niềm chua cay, vì khi đã yêu cho rất nhiều không lấy lại bao nhiêu nên lệ thấm tuôn. Tình lênh đênh biết đâu là bên nước, mịt mù muôn phương biết trôi về nơi đâu. Ngày xưa những đêm trăng úa màu, hai đứa ngồi bên nhau xây đắp chuyện mai sau. Nào ngờ tình yêu đến mang nhiều nước mắt, mà lòng yêu trăm lần thương đau. Dòng sông nước xanh rồi mãi đầu, ai biết được nồng sâu nên đành lỡ duyên đầu. Yêu ai, ai có hay, những vẫn yêu thương hoài sâu kín trong hồn ta. Khi còn nhớ hoài đắm đuối trong sầu lo, đoạn trường tình yêu có ai mà biết trước. Một lần xa chân nếm bao niềm chua cay, vì khi đã yêu cho rất nhiều không lấy lại bao nhiêu